Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 29, Giao Long Vương. Người thật là ác độc, Converter, đã kêu Tần Vân tràn ngập sát cơ lời nói, để tam đại yêu vương phảng phất đều bị một thùng nước đá tưới vào trong lòng. Tâm mát vô cùng. Giao Long Vương tuy nói đã từng từ tiên thiên kim đan cảnh trong tay cuối cùng chạy trốn một mạng. Có thể đó cũng là đối phương tại phương diện tốc độ không am hiểu. Nếu là tốc độ am hiểu, một mực đuổi theo, Giao Long Vương bọn hắn cuối cùng vẫn là phải chết. Mà Tần Vân đâu, lại không đàm luận kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, là có tiếng nhanh. Vẻn vẹn thanh phi kiếm kia là có thể truy sát địch nhân 30 dặm. Trong 30 dặm phạm vi, Giao Long Vương ba người bọn hắn tự hỏi, có thể chạy ra xa như vậy sao? Lại Tần Vân cũng nhất định ở phía sau đuổi. Người thật muốn cá chết lưới rách. Giao Long Vương đang gầm thét, thanh âm ầm ầm, Miêu Yêu Vương, Báo Yêu Vương trong mắt cũng có được điên cuồng. Cá chết lưới rách. Liền các ngươi ba con cá này, còn muốn lưới rách. Tần Vân quét mắt bọn hắn một chút. Giao Long Vương nghiến răng nghiến lợi, nhị đệ tam muội, cái này kiếm tiên phi kiếm rất nhanh, sợ là có thể ngự kiếm hơn 10 dặm, chúng ta chạy thoát hy vọng xa vời, chỉ có thể liều mạng, liều một phen. Kiếm tiên cận chiến yếu, chúng ta cầu sinh trong cái chết. Chỉ cần cận thân ta liền có hy vọng giết hắn. Giao Long Vương truyền âm, liều mạng với hắn, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Báo Yêu Vương cũng truyền âm, chỉ có liều mạng, liều mới một chút hy vọng sống. Miêu Yêu Vương cũng minh bạch, nàng mặc dù có hai cái mạng, nhưng tại kiếm tiên Tần Vân trước mặt, cũng chỉ là phi kiếm nhiều xuyên thẳng qua mấy lần thôi. Truyền âm đồng thời, oanh, oanh, oanh, Giao Long Vương, Miêu Yêu Vương, Báo Yêu Vương bên ngoài thân đều có hào quang màu xanh thấm bốc lên. Vô số phù văn tại ba cái ở giữa hiển hiện, hình thành to lớn trận pháp. Bọn hắn Ác Long Sơn Tam Yêu Vương cũng là có hợp kích trận pháp. Chỉ là bởi vì Giao Long Vương thực lực so mặt khác hai yêu vương mạnh tương đối nhiều. Hợp kích trận pháp đối với Giao Long Vương thực lực gia tăng cực ít. Không đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn cũng không cần thiết thi triển hợp kích đại trận. Một mạnh hai yếu, còn chơi trận pháp hợp kích. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nhược điểm quá rõ ràng. Giết, Giao Long Vương bọn hắn hóa thành huyễn ảnh. Từ ba phương hướng vây giết tới, chỉ cần cận thân. Ta liền có hy vọng giết hắn. Giao Long Vương giống như điên cuồng, đang bay trốn tới đồng thời, thân thể liền đã hóa thành một đầu màu đen giao long. Báo Yêu Vương cũng cầm trong tay trường thương dũng mãnh đánh tới. Miêu Yêu Vương nắm lấy huyết sắc loan đao mang theo trận pháp uy thế, cũng hoàn toàn là dốc hết toàn lực. Bọn hắn muốn lấy nhiều đánh ít, cận thân liều mạng. Y Tiêu ở một bên, trong tay đã xuất hiện một viên đạo phù, tùy thì chuẩn bị xuất thủ, lấy nhiều đánh ít, ta mặc dù liền một người, nhưng ta phi kiếm lại rất nhiều. Tần Vân vung tay lên, hiu, hiu, hiu, màu tím, màu đen hai thanh phi kiếm, phân biệt lao thẳng tới Miêu Yêu Vương cùng Giao Long Vương. Hai thanh bát phẩm pháp bảo phi kiếm này, cũng không phải bản mệnh pháp bảo. Tần Vân cầm chi, thi triển ra thực lực chỉ có bình thường ước chừng 4 thành. Có thể cho dù vẻn vẹn 4 thành thực lực, Giao Long Vương cho dù ỷ vào hợp kích trận pháp thực lực tăng lên một chút, một thanh phi kiếm màu đen liền tùy tiện cuốn lấy hắn. Một thanh khác phi kiếm màu tím, càng là hoàn toàn áp chế Miêu Yêu Vương, để Miêu Yêu Vương liều mạng gian nan chống cự. Ta mượn nhờ hợp kích trận pháp, thực lực tăng lên hơn phân nửa, đều có chút gánh không được. Miêu Yêu Vương có chút kinh hoàng, đáng chết, phi kiếm này không thoát khỏi. Giao Long Vương cũng vừa vội vừa giận, Thanh phi kiếm màu đen kia thủ giọt nước không lọt. Giao Long Vương căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Chớ nói chi là cận thân. Đại ca, tam muội, cứu mạng. Sợ hãi nhất chính là báo yêu vương. Bởi vì Tần Vân bản mệnh phi kiếm là thẳng hướng báo yêu vương. Thực lực người mạnh hơn Miêu yêu vương có hạn, lại chỉ có một cái mạng. Hay là trước diệt trừ ngươi đi. Tần Vân sớm có lập kế hoạch, hợp kích trận pháp đối với thực lực tuy có tăng lên, có thể bản thân nội tình cũng liền như thế, tăng lên lại có thể tăng lên tới đến nơi đâu. Oanh, oanh, oanh, chỉ gặp bản mệnh phi kiếm, giống như mãnh liệt va chạm thủy triều, lại giống như lôi đình, lần lượt cường thế oanh kích, may mắn báo yêu vương còn có pháp bảo, thiên ti chướng ở chung quanh hộ thân. Lại toàn lực thi triển một cây trường thương, vừa rồi liên tục ngăn trở đến mấy lần, ta nhanh không ngăn được. Đại ca tam muội, ta không ngăn được. Báo yêu vương vừa lui bên cạnh liều mạng cản, hắn thậm chí cũng không dám toàn lực trốn, bởi vì một khi toàn lực trốn, phòng thủ xuất hiện một chút chỗ sơ suất, phi kiếm kia sợ sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Nhị đệ, ta tới cứu ngươi. Giao Long Vương muốn lao ra, lại bị thanh phi kiếm màu đen kia hoàn toàn ngăn lại. Hắn phất tay chính là đại ấn ném ra. Bịch một tiếng, đại ấn cũng bị phi kiếm màu đen cho cản lại. Muốn phá Tần Vân chặn đường phòng ngự, thật sự là quá khó khăn. Không, không, không. Báo yêu vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Thực lực sai biệt cuối cùng quá lớn. Oanh, Tần Vân giận đánh xuống. Phi kiếm chẳng những uy thế khủng bố, lại giống như thủy triều để cho người ta khó mà thấy rõ phi kiếm chân thân. Vẻn vẹn lần thứ 8 phi kiếm oanh kích xuống, báo yêu vương lần này chặn đường thoáng ra một chút chỗ sơ suất, giảm bớt lực không hoàn toàn gỡ tốt, có thể bởi vì chênh lệch quá lớn, cho dù một chút xíu chỗ sơ suất, phi kiếm liền gào thét sát qua thân thể của hắn, đem hắn một đầu cánh tay cho cắt đi, còn tại trên thân thể phủi đi ra một cái vết thương rất lớn. Tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý nghe từ đây nghe ngươi hiệu lệnh. Báo yêu vương truyền âm vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn đồng thời cũng truyền âm cho chính mình đại ca tam muội. Miêu yêu vương cũng liền giòn âm thanh truyền âm. Chúng ta nguyện ý thần phục, tha mạng. Hô, có thể phi kiếm một cái chuyển biến lại đánh tới. Trọng thương báo yêu vương lần này căn bản ngăn không được. Oanh một tiếng. Bộ ngực của hắn bị xỏ xuyên, trái tim yếu điểm bị xuyên thấu. Báo yêu vương nguyên bản một tay vung vẩy trường thương cũng ngừng. Sững sờ nhìn phía xa Tần Vân, nhìn một chút toàn lực trùng kích thanh phi kiếm màu đen kia Giao Long Vương cùng nơi xa đồng dạng. Hình thức ác liệt Miêu yêu vương. Ta phải chết. Chấm ngoặc kép, hắn từng tiếu ngạo sơn lâm. Từng thống lĩnh rất nhiều tiểu yêu, mà song cùng Miêu yêu vương, Giao Long vương càng kết bái, bọn hắn lấy nhân loại làm thức ăn, tùy ý thống khoái vô cùng. Hô, thân thể của hắn rơi xuống, bắt đầu hóa thành nguyên hình, là một đầu to lớn con báo màu đen. Ác Long Sơn tam đại yêu vương chi báo yêu vương, chết, nhị ca, chấm ngoặc kép. Miêu yêu vương trong lòng rét run, nhịn không được nói, Tần Vân, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhị đệ, Giao Long Vương lại trầm mặc, báo yêu vương chết, để Giao Long Vương cảm giác được khí tức tử vong đang áp sát chính mình. Tần Vân lãnh đạm nói, thần phục cũng phải chết. Tần Vân cũng không dám cùng các ngươi những yêu ma này cấu kết. Y Tiêu ở một bên cười lạnh nói, hiện tại ngoan ngoãn thần phục, sợ là quay đầu liền sẽ hung hăng cắn Tần Vân một ngụm. Báo yêu vương đã chết, đến phiên các ngươi hai cái. Tần Vân quát, tâm ý khẽ động, bản mệnh phi kiếm ở giữa không trung gào thét lên trực tiếp thẳng hướng Miêu yêu vương. Không, Miêu Yêu Vương kinh hoàng dưới. Phốp, nguyên bản liền hoàn toàn áp chế nàng Thanh Phi kiếm màu tím kia. Tại hợp kích trận pháp bị phá về sau, Miêu Yêu Vương kinh hoàng dưới. Thanh Phi kiếm màu tím kia trực tiếp đâm xuyên qua Miêu Yêu Vương đầu lâu. Hô, Miêu Yêu Vương thi thể trực tiếp hóa thành vô số lông tóc phiêu tán. Thân thể của nàng lại là xuất hiện ở phía xa Giao Long Vương bên cạnh. Nàng giờ phút này lại chỉ còn lại có một cái đuôi. Đại ca, chúng ta ngăn không được. Chúng ta trốn đi, liều mạng trốn đi, Miêu Yêu Vương truyền âm nói. Hô, nguyên bản màu đen Giao Long thân thể khổng lồ lại là hóa thành nửa hình người. Đứng ở Miêu Yêu Vương bên cạnh, tam muội, chúng ta trốn không thoát. Giao Long Vương nhìn xem Miêu Yêu Vương, phi kiếm của hắn qua nhanh, vậy liền hiến tế, xin mời ma thần đi. Miêu Yêu Vương liền nói, cuối cùng đụng một cái, phốp, Giao Long Vương móng vuốt lại là đâm xuyên qua Miêu Yêu Vương. Lồng ngực, trái tim của nàng cũng vỡ nát. Miêu Yêu Vương trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn về phía ngực bị đâm xuyên, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Giao Long Vương. Khó có thể tin, đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, hiến tế cho ma thần huyết nhục chi lực vẻn vẹn hơn phân nửa. Ngươi cùng nhị đệ đều tham dự hiến tế, ma thần nếu là ban cho, cũng sẽ ban cho hai người các ngươi. Hai người các ngươi đều đã chết, như vậy ma thần sẽ chỉ ban cho ta một cái. Giao Long Vương truyền âm ôn nhu nói, ban cho phân tán ra đến, chúng ta chỉ sợ đều không cách nào mạng sống. Ban cho ta một cái, thực lực của ta tăng lên nhiều nhất, dạng này cũng có thể cho ngươi cùng nhị đệ báo thù, để cho các ngươi không chết vô ích. Miêu Yêu Vương trong mắt có điên cuồng, nhìn chằm chằm trước mắt Giao Long Vương. Giao Long Vương, ngươi thật là ác độc, ngươi thật là ác độc, ta cùng nhị ca sẽ chờ lấy ngươi, ngươi sẽ cùng đi cùng chúng ta, các ngươi đợi không được ta. Giao Long Vương thanh âm vừa dứt, Miêu Yêu Vương thân thể liền bắt đầu chuyển hóa làm nguyên hình, hóa thành một đầu mèo to. Bình thường các ngươi có chút dùng, mà bây giờ các ngươi chết rồi mới là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Giao Long Vương móng vuốt quăng ra, ném ra Miêu Yêu Vương thi thể. Giao Long Vương quay đầu nhìn về phía nơi xa, xa xa Tần Vân, Y Tiêu đều nhìn cái này. Giữa không trung một thanh phi kiếm màu bạc cũng ngừng lại, không có gấp công kích, tự giết lẫn nhau. Tần Vân mở miệng nói, các ngươi không phải tình cảm thâm hậu a, không phải tốt huynh muội a, ha ha, yêu tộc vốn là mạnh được yếu thua. Giao Long Vương cười nhạo, nếu là giết ta bọn hắn có thể sống, ngươi tin hay không, hai người bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết ta. Soạt, vừa dứt lời, sau lưng Giao Long Vương, hư không bỗng nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, lộ ra chỗ xa xa một cái cực lớn thân ảnh đầu lâu. Sinh vật không biết này hình thể quá to lớn, khe hở hư không này cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia đầu lâu bộ phận. Một đôi phảng phất hồng ngọc con mắt nhìn xem nơi này, mang theo tàn khốc cùng sát ý, cũng giống như nhìn xem một bầy kiến hôi. Giao Long Vương từ trong ngực lấy ra ma thần pho tượng. Giờ phút này ma thần pho tượng cũng toàn thân để đó hồng quang, vừa vặn sau hư không khe hở đằng sau khủng bố đầu lâu hồng ngọc con mắt hòa lẫn. Ông, hư không trong khe hở bộ to lớn đầu lâu lại là phóng xuất ra cuồn cuộn lực lượng, rơi trên người Giao Long Vương. Vực ngoại ma thần Y Tiêu giật mình, bọn hắn tàn sát thôn xóm quả thật là vì hiến tế ma thần. Tần Vân cũng trịnh trọng rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.